Chu Hồng Sâm không cần nói hết câu, Diệp Lăng Phi đã có thể đoán được vấn đề ở bên trong rồi. Trương Vệ Quốc dẫn vài trăm người đến cục cảnh sát, mặc dù nói là đến tham quan nhưng trông khí thế rất đáng sợ. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi không thể đơn giản cho rằng chuyện này giống như những gì Chu Hồng Sâm nói. Nếu thật như vậy, sự việc lại rất đơn giản, chỉ đáng tiếc, trong thế giới này, cơ bản không có chuyện đơn giản như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn sang phía Chu Hồng Sâm, cắt ngang lời Chu Hồng Sâm thản nhiên nói, Nhạc phụ đại nhân, chuyện này không hề đơn giản như vậy, nếu chỉ đơn giản là cục trưởng của một phân cục nhỏ thì cũng không có gì, nhưng con thấy bên trong còn có vấn đề khác nữa, nói không chừng có kẻ muốn nhân cơ hội này giết chết con. Đương nhiên, Nhạc phụ đại nhân, bố không cần lo lắng cho con. Lần này có người đã đâm vào tổ kiến lửa rồi. Hừ, cho dù những tên khốn đó thế lực có lớn đến đâu đi nữa, lần này cũng sẽ khiến bọn chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337, 1, chị Hân Mính, 1, Vương Vĩ không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp thế này. Diệp Lăng Phi lại còn có cả thể lực về mặt quân sự. Lúc này tâm trạng ông ta vô cùng hối hận. Sớm biết thế này thì đã không gây chuyện với Diệp Lăng Phi. Lúc đầu tiền cục trưởng nói với ông ta, chuyện này là do bí thư tưởng sắp xếp. Vương Vĩ vừa nghe bèn đi làm thật, nhưng bây giờ xem ra bí thư tưởng chưa hề nói gì với ông ta. Chuyện này đều là do cục trưởng tiền nói với ông ta. Vương Vĩ một năm một mười nói lại tất cả những gì ông ta biết với Trương Vệ Quốc. Ông ta nói là do cục trưởng phân cục nói với ông ta. Trương Vệ Quốc nghe xong nhìn Vương Vĩ hừ lạnh lùng nói, ông đã là cảnh sát, sao có thể làm như vậy được? Lẽ nào ông coi pháp luật trò đùa hay sao? Thật là buồn cười. Chuyện này không liên quan đến tôi thật sự không tham gia vào chuyện này. Vương Vĩ lúc này đã quyết định dù thế nào cũng không thừa nhận. Trong lúc Vương Vĩ khẳng định chuyện này không liên quan gì đến ông ta thì chuông điện thoại của ông ta reo lên. Vương Vĩ cầm điện thoại cau mày. Ông ta không ngờ cuộc điện thoại này lại là do đứa cháu đó của ông ta gọi đến. Vương Vĩ rất không thoải mái. Chỗ ông ta đang xảy ra chuyện, ông ta không muốn bị người khác làm phiền. Nhưng dù sao cũng là cháu ruột của ông ta, Vương Vĩ chỉ còn cách nghe điện thoại. Vương Vĩ vừa nghe cháu ông ta nói được vài câu ông ta đã không chịu được nói. Chú không phải đã nói với cháu rồi hay sao? Những chuyện như thế không cần nói với chú. Chú không quan tâm, cứ như thế đi. Vương Vĩ có phần không kiên nhẫn được nửa cúp điện thoại. Khi đối diện với Trương Vệ Quốc, Vương Vĩ tươi cười nói, là cháu của tôi, nói với tôi vài chuyện gia đình. Trương Vệ Quốc ngồi trên ghế, ánh mắt sắc nhọn của ông ta nhìn Vương Vĩ. Vương Vĩ vừa nói vậy xong thì nghe thấy Trương Vệ Quốc cười nói, Cục trưởng Vương, tôi thấy chúng ta tiếp tục nói chuyện được chứ? Trong phòng một khách sạn 3 sao ở tỉnh thành, một người đàn ông tóc ngắn khoảng hơn 30 tuổi đang đi lại trong phòng. Dưới nền nhà khách sạn rơi đầy đầu thuốc lá, cả gian phòng ngập mùi khói thuốc. Người đàn ông đó đi đến bên cửa sổ, hé rèm trộm nhìn ra bên ngoài. Bên chiếc giường đôi ở trong phòng, có một người phụ nữ xóa tóc đang ngồi. Trên người cô ta chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng, không mặc áo ngực. Bộ ngực trắng ngần của cô ta lộ ra hơn một nửa. Bên dưới cô ta mặc một chiếc quần đùi, hai tay buông xuống cạnh sườn. Bộ mặt tiểu tụy, người phụ nữ đó khoảng 26-27 tuổi, thân hình nở nang, mang dáng vẻ của một người phụ nữ thành thục. Chân cô ta đi dép lê, đầu thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông kia. Đột nhiên cô ta kêu lên giọng khàn khàn, em không thể chịu được nữa rồi, em không thể chịu được nữa rồi. Em thà để hắn giết chết chứ em không thể chịu đựng được nữa rồi. Cô ta kêu lên như vậy khiến gã đàn ông đứng cạnh cửa sổ cau mày vội vàng quay mặt lại nhìn người phụ nữ kia. Phẫn nộ quát, cô là con đàn bà thối, mau im mồm đi, nếu không phải là cô, tôi có bị lâm vào cảnh tình như hôm nay không? Câu nói của gã đầu chọc không hề có tác dụng uy hiếp. Người phụ nữ kia nghe gã kia nói vậy, cô ta đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Anh nói tại tôi ư? Là kẻ nào thích tôi? Kẻ nào theo đuổi tôi? Là kẻ nào đến chỗ em hắn? Là kẻ nào đã giết em hắn? Tôi sớm đã nói với anh rồi, anh đừng có động đến hắn. Anh là kẻ chán sống, không chịu nghe lời tôi. Bây giờ thì hay rồi. hắn giống như một kẻ điên vậy, muốn giết chúng ta. Tiêu rồi, chúng ta sẽ không thoát được, chúng ta nhất định là sẽ không thoát được. Người phụ nữ đó nói một cách điên điên khùng khùng, lại còn la hét om sòm. Gã đàn ông kia thật sự sợ hãi, vội vàng đi đến trước mặt người phụ nữ kia, thò tay phải ra bịt mồm người phụ nữ kia. Trên mặt anh ta hiện lên vẻ bất an sợ hãi, miệng khẽ nói, được rồi, anh xin em đừng nói nữa. Anh đã nói rồi, anh đang nghĩ cách, hai chúng ta sẽ không chết được, chồng của em lần này chết chắc rồi. Bạn của anh đang truy bắt hắn ta hơn nữa, chúng ta trốn ở đây nếu chúng ta không ra ngoài hắn làm sao có thể tìm được chúng ta. Người phụ nữ nghe mấy câu đó xong, tâm trạng cô ta mới bình tĩnh trở lại. Cô ta dựa vào trong lòng gã đàn ông kia khóc nức nở. Tay gã đàn ông từ từ bỏ ra khỏi miệng cô ta. Lúc đó chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít từ miệng cô ta. Người phụ nữ kia khóc thút thít nói, em sợ lắm, em rất sợ hãi. Hắn ta thật sự không phải là người, em không hiểu nổi hắn ta nữa. Hắn ta là quái thù, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm khó hắn. Hắn dường như thiên sinh đã có bản lĩnh đó. Cho dù anh có trốn ở đâu, hắn cũng có thể tìm thấy. Bất luận em trốn ở đâu, hắn cũng có thể tìm được em. Em sợ lắm, hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Người đàn ông kia nói, anh cũng biết. Thằng chồng đáng chết của em thật đáng sợ. Anh không ngờ nhiều người như thế cũng không thể đánh được hắn. Hai người chúng ta trốn chạy khắp nơi cũng là để trốn hắn. Nhưng bọn cảnh sát đó đúng là đồ vô dụng, không làm thế nào để bắt được hắn. Người phụ nữ đó khóc lóc nói, hắn là lính đặc công, em đã nói rồi, hắn là lính đặc công, em có cảm giác, hắn nhất định sẽ tìm thấy chúng ta không trốn thoát được. Người đàn ông kia nghe thấy câu nói đó xong, gã chậm rãi nói, em nói đúng, chúng ta không nên lẩn trốn nữa, chúng ta cần gài bẫy, để hắn tự lao đầu vào, đúng, phải làm như vậy, chúng ta cần tìm lực lượng hỗ trợ. Nếu hắn dám phản kháng thì sẽ bị cảnh sát xử lý. Đó là kết quả tốt nhất. Đúng phải làm như vậy. Nghĩ đến đây, gã lập tức chạy đến chỗ điện thoại khách sạn. Cầm điện thoại lên, đang định gọi điện. Hắn đột nhiên lại đặt điện thoại xuống miệng lẩm bẩm. Không đúng, không thể gọi điện cho cảnh sát. Nếu cảnh sát biết mình ở đây có thể hắn cũng sẽ biết mình ở đây. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Người đàn ông đó ở trong phòng khách sạn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, gã ta nghiến răng dường như đưa ra một định rất khó khăn. Gã đi đến trước điện thoại của khách sạn gọi điện cho khách sạn, nói là có kẻ muốn giết bọn họ, hy vọng cảnh sát đến bảo vệ sự an toàn cho bọn họ. Nhưng lời của gã còn chưa nói xong thì đã nghe thấy ở cửa khách sạn có tiếng gõ cửa. Gã rất căng thẳng, vội vàng cúp điện thoại. Lấy con dao dắt theo người ra rồi từ từ đi ra cửa. Còn người phụ nữ kia sớm đã trốn trong góc phòng, không dám thò đầu ra. Người đàn ông kia tay cầm con dao đi ra chỗ cửa phòng, hỏi vọng ra, ai đấy? Từ bên ngoài có tiếng một người đàn ông nói vọng vào, tôi là người phục vụ trong khách sạn. Theo yêu cầu của ông, tôi mang bữa tối đến. Người đàn ông kia nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Hai bọn họ từ sau khi đến khách sạn thì không hề ra khỏi phòng, việc ăn uống đều do nhân viên khách sạn mang đến. Do quá căng thẳng gã đã quên mất chuyện đó, lúc này nghe thấy nhân viên phục vụ khách sạn nói vậy, gã mới nhớ ra, vội vàng nhét dao vào người sau đó mở cửa phòng, người nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi vào. Gã đàn ông và người phụ nữ kia dùng cơm trong phòng khách sạn. Đang ăn được giữa chừng thì chuông điện thoại trong khách sạn kêu lên, vốn dĩ gã đàn ông kia cầm một miếng bánh ngọt đang định nhét vào mồm thì bị chuông điện thoại làm cho giật mình khiến miếng bánh ngọt trên tay rơi xuống. Gã ta chột dạ bất giác liếc nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, phản ứng của cô ta cũng giống y như anh ta vô cùng kinh ngạc. Gã vội vàng đi đến trước điện thoại, cầm điện thoại lên thì nghe thấy trong điện thoại vọng ra một trận cười giòn giã. Ngay sau đó là tiếng của Tôn Hổ vọng ra nói, tao đang nghĩ làm thế nào để chúng mày chết đây. Bạch, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1337, 2, chị Hân Mính, 2, gã đàn ông kia nghe thấy vậy, không suy nghĩ gì lập tức cúp điện thoại. sắc mặt gã ta nhợt nhạt như tờ giấy trắng trông rất đáng sợ. Hai chân gã hơi run nhìn người phụ nữ kia. Miệng run run nói, là điện thoại của Tôn Hổ. Hắn làm sao lại biết chúng ta ở đây? Chúng ta làm thế nào đây? Người phụ nữ kia cũng mất hết thần sắc. Cô ta nghe thấy vậy sắc mặt trắng nhợt như người chết. Hai mắt nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia. Môi cô ta hơi run lên, không nói được lời nào. Gã đàn ông kia lúc này đột nhiên nhớ ra một chuyện. Gã nói, chúng ta mau đi thôi. Nếu hắn đã biết chỗ này thì chỗ này không còn an toàn nữa. Chúng ta nhanh lên, nhanh đến cục cảnh sát. Gã ta nói đến đây, không nói thêm lời nào nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, không để ý đến việc ăn uống nữa. Lúc này tính mạng là quan trọng, đâu còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Người phụ nữ kia cũng có phản ứng như vậy. Hai bọn họ lập tức thu dọn, xuống tầng một thanh toán tiền khách sạn rồi vội vàng ra khỏi khách sạn. Lúc này đã là nửa đêm rồi, xe taxi đỗ bên ngoài khách sạn không còn nhiều. Một chiếc taxi đi đến trước mặt bọn họ, đôi nam nữ đó không suy nghĩ nhiều lập tức lên xe. Người đàn ông kia nói, đến cục cảnh sát gần nhất, mau lên, nhất định phải đến cục cảnh sát gần nhất. Người tài xế lái taxi không nói gì chỉ tập trung lái xe. Đôi nam nữ đó ngồi ở ghế sau, đến tận lúc này gã đàn ông đó mới thở phào nhẹ nhõm, lấy thuốc lá ở trên người ra. Gã ta hút ngấu hiến một điếu, người phụ nữ kia vì có mùi thuốc nên trách, anh có thể không hút thuốc được không? Khắp xe toàn là mùi thuốc, hôi chết đi được. Từ lúc theo anh trốn đến tỉnh thành, em không có ngày nào được yên, đều tại anh. Ban đầu anh còn nói anh lợi hại như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là kẻ vô tích sự. Mẹ nó chứ, anh đâu có ngờ rằng thằng chồng em dường như không phải là người. Gã đàn ông kia mắng. Gã vừa mắng được một câu thì chợt nhận ra chỗ này là trong xe taxi, còn có người lái xe ở trong, gã cần chú ý một chút. Hắn thu lại những lời định nói, hút một hơi thuốc rồi nhìn ra ngoài xe, nhìn bên đường, miệng lẩm bẩm nói, anh đang lái đi đâu vậy? Sao tôi nhớ là ở xung quanh đây có cục cảnh sát cơ mà? Này, tôi nói anh có nghe thấy gì không hả? Gã đàn ông đó gào lên nhưng người tài xế vẫn không nói gì. Người phụ nữ kia cảm thấy có gì đó không ổn, thò tay vỗ vào người gã đàn ông kia. Đúng lúc đó đột nhiên người lái taxi dừng xe, quay mặt lại. Trong giây phút đó, gã đàn ông và người phụ nữ kia trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ sự việc lại trở lên như vậy. Người đàn ông mà bọn họ ngày đêm lần trốn lại xuất hiện ở đây, xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Chu Hồng Sâm nghe điện thoại xong, vừa quay lại bèn hỏi Diệp Lăng Phi rút cuộc chuyện này là thế nào. Quân đội đã bao vây cục cảnh sát, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Chu Hồng Sâm vừa hỏi, không ngờ Diệp Lăng Phi lại hừ lạnh lùng nói nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu đứng ở đằng sau. Lông mày Chu Hồng Sâm nhíu lại, tay cầm đũa vốn định gắp thức ăn nhưng nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Chu Hồng Sâm liền đặt đũa xuống bàn, nhìn Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, chuyện này xảy ra ở tỉnh thành, bố nhất định sẽ có câu trả lời cho con. Nhạc phụ, đây không phải là chuyện trả lời hay không? Nếu không phải là con có quen biết người ở tỉnh thành, có lẽ cơ bản con không thể ra khỏi đó được. Nói không dễ nghe một chút thì con có thể bị phán là kẻ giết người rồi. Đến lúc đó, con đã bị một phát súng bắn chết rồi. Nhưng cho dù bị kẻ khác hãm hại thì đã sao? Chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Nhạc phụ, con biết bố là thị trưởng, chuyện này bố không tiện ra tay. Con không hề muốn bố can thiệp vào, bố không cần phải lo lắng. Chu Hồng Sâm nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi cảm thấy Diệp Lăng Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, tiểu Diệp, ở đây dù sao cũng là tỉnh thành. Bố lại là thị trưởng, bố làm sao có thể không quản được chứ? Tiểu Diệp, chuyện này bố thật sự không biết rõ, chỉ là vừa mới được biết, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bố cần phải giải quyết ngay chuyện này. Tiểu Diệp, bây giờ con cứ ở đây ăn cơm. Bố đến thị ủy một chuyến để hỏi rõ về chuyện này. Chu Hồng Sâm nói đi là đi ngay. Ông ta đặt đũa xuống, đứng lên. Phản ứng của Chu Hồng Sâm hoàn toàn nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Nhưng mẹ của Chu Hân Minh thì cảm thấy có phần không hiểu nói. Ông sao nói đi là đi chứ? Cơm còn chưa ăn xong, ông đã định đi rồi. Hơn nữa bây giờ không phải đã tan sở rồi sao? Ông còn định đến thị ủy làm gì? Bà ta đâu có hiểu những điều mà Chu Hồng Sâm nghĩ trong đầu. Chuyện này không hề đơn giản, tuyệt đối không thể để quân đội can thiệp vào. Như thế chỉ làm cho sự việc càng tệ hơn mà thôi. Chỉ là những suy nghĩ đó của Chu Hồng Sâm không thể nói ra ngoài được. Ông ta tùy tiện tìm một lý do để rời khỏi bữa cơm. Mẹ của Chu Hân Minh đi cùng ra ngoài. Trong nhà ăn chỉ còn lại Tiểu Linh và Diệp Lăng Phi. Cô gái này trời sinh đã có núm đồng tiền. Khi cười má núm đồng tiền hiện lên rất rõ. Diệp đại ca, điều ban nãy anh nói là thật chứ? Tiểu Linh dịch ghế ngồi về phía Diệp Lăng Phi. Trước đó cô ta xưng hô với Diệp Lăng Phi là Diệp tiên sinh. Bây giờ khi ở đây không có người, Tiểu Linh bèn gọi Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca. Đó là một cách xưng hô. Theo tuổi tác của Tiểu Linh thì gọi Diệp Lăng Phi là chú cũng được. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi. Tiểu Linh nghe Diệp Lăng Phi trả lời vậy, cô ta cười sung sướng, rồi hoan hô. Bộ dạng ấy khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy có phần kỳ lạ. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng hoan hô sung sướng của Tiểu Linh hỏi, sao em lại hoan hô lên thế? Tiểu Linh nói, vì Diệp đại ca bảo tốt. Chính vì như vậy, em cảm thấy rất thú vị. Cảnh tượng đó nhất định rất thú vị, Diệp đại ca. Sau khi em đến tỉnh thành rất ít đi ra ngoài, em rất muốn ra ngoài nhưng ý của chú em là muốn em ở nhà để em thích nghi với cuộc sống ở đây. Chú còn định để em đi học nhưng em không thích đi học chẳng có gì thú vị cả. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Linh nói vậy, hai mắt Diệp Lăng Phi đột nhiên sáng lên. Trước đó Diệp Lăng Phi còn thấy nghi hoặc về thân phận của Tiểu Linh nhưng bây giờ có cơ hội. Diệp Lăng Phi đương nhiên phải tóm lấy cơ hội này. Hắn khẽ hỏi, Tiểu Linh, nhà em ở đâu? Tiểu Linh nói vậy xong lại nói thêm một câu, Nam Kinh. Nhưng em và mẹ em không ở Nam Kinh bao lâu, sau đó lại đến thành phố Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh. Đến đây mắt Tiểu Linh hơi đỏ lên, câu nói của Diệp Lăng Phi khiến Tiểu Linh nhớ lại chuyện buồn của cô ta. Diệp Lăng Phi hỏi câu đó không hề có ý gì. Không ngờ lại làm Tiểu Linh có vẻ buồn. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Tiểu Linh, xin lỗi, anh không có ý gì đâu. Tiểu Linh đưa tay phải lau mắt sau đó ngẩng khuôn mắt non nớt lên cười nói, không có gì ạ, không sao ạ. Em sống ở nhà bà ngoại em hơn 2 năm, lần này chú đưa em về tỉnh thành, nói muốn để em đi học. Thực ra, em không hề muốn đi học chút nào. Dù sao Tiểu Linh tuổi vẫn còn nhỏ. Khi đối diện với Diệp Lăng Phi, Tiểu Linh không hề che giấu gì, nói hết mọi chuyện về cô ta cho Diệp Lăng Phi nghe. Đương nhiên Tiểu Linh không hề nói cô ta và Chu Hồng Sâm có quan hệ gì. Có thể bản thân Tiểu Linh cũng không biết. Diệp Lăng Phi nghe đến đây đã phần nào hiểu được đại khái rồi. Đối với thân phận của Tiểu Linh hắn có phần cảm thông. Diệp Lăng Phi cũng là trẻ mồ côi, bố mẹ hắn cũng đều đã qua đời rồi. Tất cả những gì hắn có trước mắt đều là dựa vào bản lĩnh của chính hắn mà có được. Lại nghe những lời tự thuật của Tiểu Linh xong, Diệp Lăng Phi phần nào cảm thấy đồng cảm với cô gái tên Tiểu Linh. Điều này có lẽ là cùng cảnh ngộ mà thông cảm với nhau. Diệp Lăng Phi nhìn Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, đợi khi em đến Vọng Hải, anh sẽ dẫn em đi chơi, Vọng Hải rất vui đấy. Thật không ạ? Diệp Lăng Phi gật đầu, thản nhiên nói, đương nhiên rồi, hơn nữa anh còn dẫn em đi gặp Hân Minh, ồ, cũng chính là chị của em. Trong câu nói của Diệp Lăng Phi còn có hàm ý khác, chỉ là Tiểu Linh không nghe ra mà thôi. Cô ta cười gật đầu nói, vâng ạ, em vẫn luôn muốn đi gặp chị Hân Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1338, 1, sống sót, 1. Diệp Lăng Phi ở chỗ Chu Hồng Sâm ăn cơm tối xong, chỉ ngồi lại một lát rồi đi ngay. Chu Hồng Sâm nói là đi đến thị ủy, vì việc Diệp Lăng Phi gặp phải chiều nay mà đã triệu tập hội nghị thị ủy. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi không quan tâm đến chuyện đó. Sau khi ra khỏi khu nhà, tay phải Diệp Lăng Phi cầm thuốc, tay trái cầm điện thoại gọi cho Bành Hiểu Lộ. Buổi tối Bành Hiểu Lộ đi gặp Trương Dược. Chuông điện thoại kêu 7-8 tiếng mới nghe thấy tiếng Bành Hiểu Lộ từ trong điện thoại nói vọng ra. Diệp Lăng Phi, em đang nói chuyện với ông Trương, có lẽ sẽ về muộn. Bành Hiểu Lộ dường như đã đoán trước được Diệp Lăng Phi gọi điện đến muốn nói gì. Không đợi Diệp Lăng Phi nói, Bành Hiểu Lộ đã nói trước. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói vậy xong, hắn cười nói, Hiểu Lộ, xem ra em rất hiểu anh, lại còn đoán được anh muốn nói gì. Ừm, vậy cũng tốt, anh không có chuyện gì khác nữa. Bành Hiểu Lộ lại hỏi một câu, thật không có chuyện gì khác ư? Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên không có chuyện gì khác rồi. Hiểu Lộ, em cho rằng anh còn có chuyện gì khác nữa sao? Không có chuyện gì khác thì em cúp điện thoại đây. Người ta đều nói phụ nữ thay đổi nhanh đến mức chỉ cần nghe một tiếng vèo, ngay sau đó bạn sẽ phát hiện phụ nữ họ đã thay đổi ngay rồi. Diệp Lăng Phi lúc này cũng có cảm giác đó, không biết trong lòng Bành Hiểu Lộ rút cuộc nghĩ gì. Ban nãy khẩu khí còn rất vui vẻ, nhưng vừa trước mắt, khẩu khí của Bành Hiểu Lộ đã khác rồi. Hơn nữa khi Diệp Lăng Phi còn chưa kịp hiểu gì thì Bành Hiểu Lộ đã cúp điện thoại rồi. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, lắc đầu. Người ta đều nói lòng dạ đàn bà khó đoán, bây giờ xem ra quả không sai chút nào. Diệp Lăng Phi đi đến bên đường, vẫy một chiếc xe taxi. Diệp Lăng Phi định về thẳng khách sạn nhưng không ngờ đi được nửa đường thì tắc đường xe không đi được nữa nên đành phải xuống xe. Diệp Lăng Phi trong lòng thấy bực mình, muốn về khách sạn nghỉ ngơi một chút không ngờ lại đen đủi quả. Đi đến đây thì bị tắc đường. Còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Diệp Lăng Phi tay cầm thuốc đi về phía trước mấy bước, hỏi một người đang đứng ở bên đường, phía trước có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều xe cảnh sát đến vậy? Hình như là có một đôi nam nữ bị bắt cóc, mà kẻ bắt cóc họ là một kẻ tội phạm đang bị truy nã. Diệp Lăng Phi nghe xong, hơi sửng sốt, không ngờ xã hội này lại loạn đến vậy. Diệp Lăng Phi rảo bước đi về phía trước, đi được khoảng hơn 20 mét, vừa rẽ trái thì nhìn thấy phía trước đã bị cảnh sát căng dây chặn lại không cho người ngoài đi vào. 7-8 chiếc xe cảnh sát đổ quanh một chiếc taxi, ở cách chiếc taxi không xa là một tòa nhà cao tầng, tòa nhà đó chưa làm xong, bên trong tối đen ấy không nhìn thấy gì cả. Cách Diệp Lăng Phi không xa, hai viên cảnh sát thầm thì với nhau, một người khác nói, Tôn Hổ hẳn là ở trong tòa nhà đó, làm thế nào đây? Chúng ta cứ nên cẩn thận một chút, Tôn Hổ là lính đặc công, chúng ta không thể đánh được với hắn. Tôi thấy lần này Tôn Hổ phát điên lên rồi. Hai viên cảnh sát nói rất khẽ. Những lời sau đó Diệp Lăng Phi không nghe rõ lắm. Những từ mấy câu nói của hai viên cảnh sát đó Diệp Lăng Phi đã nghe ra được một số thông tin quan trọng. Qua báo chí Diệp Lăng Phi đã biết chuyện về kẻ tên Tôn Hổ. Tôn Hổ là một lính đặc công. Sau khi giết vài người ở quê, gã bị liệt vào tội phạm truy nã. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tấm ảnh thông báo truy nã tội phạm trên báo. Hắn biết ngay kẻ lang thang mà hắn đã gặp trong công viên chính là Tôn Hổ. Qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Tôn Hổ có thể thấy Tôn Hổ không phải là một kẻ tàn ác. Bên trong nhất định phải có nguyên nhân khác. Diệp Lăng Phi lúc đó không hề chú ý nhiều đến chuyện này. Bây giờ lại nghe thấy cái tên Tôn Hổ, Diệp Lăng Phi mới chú ý đến chuyện này. Hắn đứng lại, lấy thuốc lá trên người ra, thầm nghĩ không biết hắn có nên vào xem hay không. Tòa nhà đó vẫn chưa làm xong, một khoảng tối đen. Lúc này, xe cảnh sát đã vây kín tòa nhà, ánh đèn không ngừng rọi về phía tòa nhà. Còn có cảnh sát ở bên dưới tòa nhà nói vọng vào, chẳng qua chỉ là muốn Tôn Hổ nhanh chóng thả người ra, giơ tay đầu hàng. Nhưng ai chẳng biết mấy việc đó chỉ là vô ích mà thôi. Tôn Hổ đã giết nhiều người đến vậy, dựa vào số người mà Tôn Hổ đã giết, Tôn Hổ nhất định sẽ bị tuyên án tử hình. Hơn nữa, Tôn Hổ cơ bản sẽ không thả người. Còi cảnh sát vang lên không ngừng. Ở tầng 11, 12 của tòa nhà, đôi nam nữ bị trói chặt hai tay, thu mình trong gian phòng mới chỉ xây được một bức tường. Cách chỗ bọn họ không xa là một cửa sổ không có chấn song. Cửa sổ đó không có bất kỳ cái gì để che chắn, mới chỉ xây được nửa bức tường vẫn còn chưa làm xong. Miệng Tôn Hổ ngậm một con dao găm, hai tay cởi bộ quần áo mặc trên người ra, để lộ ra chiếc áo ba lỗ bên trong. Sau đó gã lấy điện thoại ra gọi đến một số điện thoại. Khi điện thoại kết nối xong, Tôn Hổ cầm con dao ra khỏi miệng. Gã còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói có vẻ mệt mỏi của một người phụ nữ ở trong điện thoại vọng ra. Ông xã, Khi nào anh quay về? Tôn Hổ ngừng lại giây lát rồi nói, tôi không phải là chồng cô. Người phụ nữ nghe thấy Tôn Hổ nói vậy xong, khẩu khí của cô ta lộ rõ sự cảnh giác hỏi, sao anh lại lấy điện thoại của chồng tôi? Chồng tôi ở đâu? Tôn Hổ tỏ ra có vẻ bối rối, nói, ồ, là thế này. Vì có việc phải làm nên tôi đã cướp xe và điện thoại của chồng chị, nhưng tôi bảo đảm không hề làm hại chồng chị. Chồng chị đang rất an toàn, chị cứ yên tâm. Người phụ nữ đó nghe thấy Tôn Hổ nói vậy xong, trong đầu cô ta có thể nghĩ được là hai chữ bắt cóc. Giọng cô ta không được như ban nãy nữa, dường như khóc nức nở nói, cầu xin anh đừng làm hại chồng tôi, anh muốn gì tôi cũng sẽ đưa cho anh, chồng tôi là trụ cột trong nhà, cầu xin anh. Người phụ nữ đó khóc lóc khiến Tôn Hổ không biết phải làm thế nào, tay gã cầm con dao găm, trên khuôn mặt thật thà, phúc hậu hiện lên vẻ bất đắc dĩ, gã vội vàng nói, chị nghe tôi nói trước đã, tôi không hề làm gì chồng chị, chỉ là bảo anh ta xuống xe, tôi nghĩ bây giờ có lẽ anh ta đã đi báo cảnh sát rồi. Tóm lại, tôi không hề làm hại anh ta, tôi để xe đỗ ở chỗ này tôi không quen lắm, tóm lại tôi chỉ biết tôi bị cảnh sát bao vây ở một tòa nhà chưa xây xong, chỉ chờ một lát để tôi xem ở đây là chỗ nào. Nói rồi Tôn Hổ dựa người về phía cửa sổ, đương nhiên gã không dám thò đầu ra ngoài, gã sợ bên ngoài có súng bắn tỉa. Gã là lính đặc công đương nhiên biết rõ phải làm thế nào bảo vệ sự an toàn cho mình, để ở vào vị trí có lợi cho mình. Nhưng Tôn Hổ vẫn đánh giá cao cảnh sát ở tỉnh thành. Lúc này, không cần nói là cảnh sát không hề có tay súng bắn tỉa nào, mà ngay cả hiện trường cũng không phong tỏa một cách an toàn. Có không ít người dân đứng vây quanh, lực lượng cảnh sát rõ ràng không đủ, phía sau còn có cảnh sát tới. Còn về súng bắn tỉa đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Tôn Hổ nhìn xung quanh, gã nhìn thấy một tấm biển quảng cáo lớn, tay cầm điện thoại nói, tôi nhìn thấy rồi, cách chỗ tôi khoảng 50 mét có một tấm biển quảng cáo lớn, bên trên viết cái gì mà tương lai, bệnh viện tương lai, không có lẽ là bệnh viện Giảng Quang, đúng, chính là biển quảng cáo đó, cái gì, chị không biết chỗ này là chỗ nào. Tôn Hổ nghe vậy xong, gã lại nhìn ra xung quanh nói, chị đợi thêm một lát, ồ, nhìn thấy tên của một tòa nhà, tên là khách sạn Thắng Lợi, chị có biết chỗ này là chỗ nào không? Đúng, đúng, là khách sạn Thắng Lợi. Cái gì, tỉnh thành có mấy khách sạn Thắng Lợi? Điều này tôi không rõ. Ồ, tôi còn nhìn thấy một tòa nhà, ồ, đó là tòa nhà di động. Bây giờ chị đã có thể biết tôi ở đâu rồi chứ? Ừ, đúng, đúng, tôi đang ở đó. Tôi để xe ở dưới lầu. Cảnh sát hẳn là bao vây ở xung quanh. Tôi đảm bảo tôi không hề làm hỏng xe. Còn điện thoại, tôi sẽ để lại trong tòa nhà. Anh chị có thể đến lấy về. Hài, lúc đó nếu không phải vì muốn trả lại xe cho anh chị thì tôi cũng không lấy điện thoại làm gì. Được rồi, cứ vậy đi. Chị đừng quên đến lấy xe đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1338, 2, sống sót, 2, Tôn Hổ cúp điện thoại xong, gã thở dài nhẹ nhõm để điện thoại sang một bên, rồi mới cầm con dao găm đi đến trước mặt đôi nam nữ kia. Ban nãy khi Tôn Hổ gọi điện thoại, trên mặt hiện lên vẻ rất thật thà, đôn hậu, thậm chí khiến người ta có cảm giác quá ngốc nghếch, nhưng khi đối diện với đôi nam nữ kia Tôn Hổ lại hoàn toàn biến thành một kẻ hung ác. Giữa hai lông mày của gã hiện lên vẻ hung ác tàn bạo. Gã đi đến, không nói lời nào, đâm mạnh con dao vào gã đàn ông kia. Nhát dao ấy rất mạnh, vừa đâm vào đùi gã đàn ông kia là rút ra ngay. A, mồm gã đàn ông kia bị bịt chặt. Gã ta trợn trừng mắt, con người trong mắt dường như văng ra từ miệng. Sự đau đớn đến tận xương tủy, từ trước đến nay gã đâu có bị đau đến vậy. Cảm giác như đau đến chết đi. Tôn Hổ rút con dao găm ra, gã biết phải làm thế nào để khiến người ta chảy máu mà không bị chết nhanh chóng. Gã đàn ông kia mặc dù đau đến chết nhưng Tôn Hổ cũng chưa ngừng tay. Con dao găm đầy máu lại giơ lên một lần nữa, đâm thẳng về chỗ kín của gã đàn ông kia. Một vật gì đó từ chỗ dưới của gã đàn ông kia lăn ra. Lúc đó gã đàn ông kia đau đến chết điếng đi,

đứa con rể này của tôi thế lực không hề đơn giản, nó có quan hệ trong quân đội. Thành thật mà nói, tôi có phần hơi sợ đứa con rể này. Tôi không ngờ có ngày tôi lại sợ con rể của mình. Một chuyện khác, nếu có thể tôi cũng không muốn để con gái tôi lấy nó, nhưng tôi không có sự chọn nào khác. Không phải vậy sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1339, 2, cần ông ta. 2, Tưởng Khải Lâm cau mày, ông ta nhìn Chu Hồng Sâm nói, lão Chu, chuyện này tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, đã có người nói chuyện này là do tôi đứng đằng sau giở trò, ông thử nghĩ xem tôi làm sao có thể đi quản chuyện này, còn về việc có người nói với tôi Diệp Lăng Phi là kẻ tình nghi, tôi không thể giả vờ không biết gì, như thế cũng không phù hợp với tác phong làm lãnh đạo của chúng ta, lẽ nào bảo chúng ta đi học cách che đậy sao? Chỉ có điều cách làm của những người cấp dưới thực sự là quá đáng, nhất là những người có liên quan ở phân cục, nhất định phải bị điều tra. Việc này nên được coi là điển hình để giáo dục lại nhân viên không thể làm việc theo cảm tính được. Vài câu nói của Tưởng Khải Lâm đã chối đẩy tất cả trách nhiệm, Chu Hồng Sâm lại quay về chỗ ngồi, lấy thuốc lá trên người ra. Đối với những lời ban nãy Tưởng Khải Lâm nói, Chu Hồng Sâm không phủ nhận cũng không tán đồng, ông ta chỉ ngồi trước mặt Tưởng Khải Lâm hút thuốc khiến Tưởng Khải Lâm nhất thời không biết rút cuộc trong lòng Chu Hồng Sâm nghĩ gì. Lão Chu, ông tỏ thái độ đi chứ, chuyện này có cần triệu tập họp thị ủy không? Xác định xem nào. Tưởng Khải Lâm lại hỏi một câu, hôm nay Tưởng Khải Lâm đã rất phá lệ rồi, cần biết, trước đây Tưởng Khải Lâm là chủ đạo. Đâu cần phải nói chuyện như bây giờ với Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm cũng biết đạo lý cái gì tốt thì tiếp nhận. Khi Chu Hồng Sâm nghe Tưởng Khải Lâm nói vậy xong, Chu Hồng Sâm cau mày dường như suy nghĩ một vấn đề gì đó rất quan trọng. Một lát sau, Chu Hồng Sâm quay sang Tưởng Khải Lâm gật đầu nói, tình hình trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Lão Tưởng, chúng ta phải nhanh chóng triệu tập hội nghị thị ủy tìm xem rút cuộc là người nào gan to đến vậy dám vu oan giáng họa cho người khác. Tưởng Khải Lâm giơ tay phải lên, liếc nhìn thời gian nói, tôi cũng thấy vậy, chúng ta cần triệu tập ngay cuộc họp. Bây giờ 9 giờ 15 phút tối, nếu chúng ta tranh thủ thời gian triệu tập cuộc họp, ngày mai sẽ có kết quả, nhưng trước khi mở cuộc họp, hai chúng ta tốt nhất cần xác định những điểm cơ bản. Ông không phải không biết, Trương Vệ Quốc cũng là người trong thị ủy. Nếu mở cuộc họp, nhất định phải mời ông ta. Lần này Trương Vệ Quốc tham gia vào việc hành chính nhất định là đối đầu với chúng ta. Hài, chuyện này nói ra thì dài dòng. Trương Vệ Quốc luôn cho rằng tôi. Không nói nữa, không nói nữa.